tình yêu có phải chỉ đến từ một phía? Chương 7, tớ có thể đến nhà cậu tiếp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có lẽo đẽo theo tôi thế được không? Chúng ta phải làm chung nhóm mà. Này ơ Kiệt, đợi tớ với. Người trước người sau Vi và Hoàng nhau loạn cả đường. Mặc dù không muốn nhưng bởi cái tính dai như đỉa của Vi nên Hoàng chấp nhận làm bài chung với nó. Vì không quen học ở ngoài nên cả hai quyết định về nhà Hoàng vì nhà cậu có thư phòng riêng dành cho việc học tập. Biết được mình sẽ về nhà Hoàng làm bài, Vi rất vui mừng nên gọi điện về báo cho ông bà từ sớm rồi chạy theo Hoàng. Vừa đi nó vừa ngân nga hát, thỉnh thoảng lại chen vài câu để chọc Hoàng khiến con người kia nhiều lúc bực đến phát hỏa, nhưng khi thấy cái mặt ngơ ngác của nó Hoàng không khỏi bật cười. Lúc đó nhìn cậu đẹp tê dại vô cùng, Hoàng không đi xe buýt nên cả hai cùng lên xe của cậu để về nhà. Hoàng ngồi ghế dưới còn nó ngồi ghế trên, tài xế xe là bác Kim 50 tuổi. Bác đã làm cho gia đình nhà Hoàng được 10 năm, công việc chủ yếu là đưa đón cậu đi học nên rất thân với cậu. Việc đầu tiên sau khi lên xe của Vi đó là bắt chuyện với bác Kim. Từ đầu đến cuối chỉ có nó nói, bác Kim cũng phải choáng với độ nói nhiều của nó. Đến trước cửa nhà Hoàng Vi cũng không ngạc nhiên lắm bởi từ hồi còn ở trường cũ nó đã cùng vài đứa bạn đến đây một lần nhưng chỉ đứng bên ngoài. Hôm nay nó được vào bên trong, nhà Hoàng nằm ở khu dân cư dành cho nhà giàu, xung quanh có phần yên ắng. Nhà cậu có vẻ nổi bật nhất trong số các ngôi nhà gần đó. Cánh cổng sắt cao chừng 4 mét màu xanh có chế độ tự động có thể mở từ bên trong. Đi qua cổng là một bãi cỏ, xung quanh có cây cảnh được cắt tỉa rất đẹp. Điểm nhấn của cả khu vườn chiếc xích đu màu trắng được đặt bên góc trái, vừa vào Vi đã tập trung nhìn vào vị trí đó cho đến khi Hoàng dục đi thì mới thôi. Đường đi bộ từ cổng vào đến nhà là hàng gạch sỏi được lát như một con đường mòn. Tông màu chủ đạo của nhà Hoàng cũng giống màu nhà Vi. Trắng, thiết kế của ngôi nhà theo phong cách châu Âu với nền trắng và vài đường viền nâu. Hoàng mở cửa bước vào nhà, Vi theo sau, vừa vào đã thấy cô giúp việc đứng ở cửa. Cháu đã về rồi à? Vâng, Hoàng trả lời, cô giúp việc cười rồi nhìn vào Vi. Đây là, bạn cháu phải làm bài nhóm với cậu ấy. Cháu chào cô, cháu là Vi, học cùng lớp với Hoàng, rất vui được gặp cô ạ, lại vẫn cái tính nhanh nhảu, nó làm cô Lý. Tên cô giúp việc phải bật cười. Ừ, cô là Lý làm trong nhà Hoàng, thôi hai đứa lên đi, cô đi làm ít bánh, chị Hoàng cũng sắp về rồi. Hôm nay lại về ạ? Hoàng tròn hai con mắt hỏi cô Lý. Cô Lý cười đầy ẩn ý, ừ, lên phòng học. Vi mắt chữ O miệng chữ A nhìn xung quanh. Toàn sách là sách, những giá sách cao mất ngưỡng, phải dùng đến thang thì mới lấy được những quyển sách trên cao. Giữa phòng có bộ bàn ghế để ngồi học, này có làm không? Hoàng lên tiếng khi thấy Vi đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Ơ có, nói rồi Vi chạy đến bàn kéo ghế ngồi đối diện với Hoàng. Nhà cậu nhiều sách thật, ông và ba tôi thích đọc sách nên đã siêu tầm rồi để vào đây, giờ phòng này là của tôi. Vậy à, thế từ nay tớ có thể đến đây đọc được không? Tớ thích đọc sách lắm, nhất là tiểu thuyết. À, bên kia có nhiều tiểu thuyết kìa, còn nữa bên kia. À, cậu làm gì thế? Chưa nói hết câu Hoàng đã cốc mấy cái vào đầu nó. Đến gì mà đến, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu ngồi đây đấy. Sao tớ không được đến, tớ là bạn cậu mà. Vi xị mặt, vậy vì sao tôi phải cho cậu đến? Vì tớ thích cậu, câu nói tỉnh bơ của nó khiến Hoàng ngơ ra vài giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thích tôi nhưng tôi không thích cậu. Có thể sau này cậu sẽ thích thì sao? Chẳng có chuyện đó, cậu cũng biết tiêu chuẩn bạn gái của tôi rồi còn gì, phải xinh đẹp ba vòng. Như Yến hả? Hoàng bỗng giật mình, tớ biết tiêu chuẩn của cậu phải được như cậu ta, cậu thích Yến vì những thứ đó, tớ không có, nhưng tớ sẽ làm cho cậu thích tớ bởi con người tớ chứ không phải bởi cái tiêu chuẩn đó. Nói rồi Vi vươn lên bàn ghé vào tai Hoàng, cái tiêu chuẩn đó xưa rồi, bây giờ chẳng ai thích nữa đâu. Vi nói xong trở về vị trí cũ và cười xa xả. Hoàng chẳng biết nói gì, tức sôi máu. Này có làm nữa không? Hay tôi tiễn cậu về nhé? Bực mình, ngồi nói lung ta lung tung. Ý có giờ làm, gì mà nóng. Bị Vi nói trúng tim đen, Hoàng ngượng không để đâu cho hết, phần tai lúc nãy Vi ghé vào, bờ môi mỏng của nó chạm nhẹ vào vành tai Hoàng khiến nó giờ đỏ ửng lên. Tai cậu sao thế, dị ứng à? Đừng nói nhiều, hai người không trêu nhau nữa, ngồi chú tâm vào bài làm. Vi viết văn còn Hoàng dịch sang tiếng Anh, lần đầu làm cùng nhưng có vẻ hai đứa rất hiểu ý nhau. Cô Lý cũng đã mang bánh lên, vừa ăn vừa làm loáng một tí là hết bài văn. Ngoài cửa thư phòng, con bé đó có vẻ thích Hoàng thì phải. Cô Lý thầm thì với bác Kim, tôi cũng thấy thế, mà nó trông cũng dễ thương không như con bé lần trước tôi gặp nó và Hoàng ở ngoài công viên, trông không có gì là thân thiện cả. À Yến Hà, cháu cũng không thích nó lắm, trông chẳng thật thà tí nào. Mà đây là lần đầu Hoàng dẫn một đứa con gái vào thư phòng đúng không bác nhỉ? Ừ, cô nói tôi mới để ý đấy. Cô Lý và bác Kim cứ thậm thậm thụi thụi với nhau trước của mãi cho tới khi chuông nhà vang lên. Chị của Hoàng đã về. Trong thư phòng, xong rồi y, Vi vươn vai, đến lúc cậu phải về rồi đây. Hoàng nhìn đồng hồ, tớ biết rồi, Vi xị mặt đứng dậy dọn đồ rồi theo Hoàng xuống dưới nhà. Phòng khách, mụ già lại về sao? Hoàng nói khi thấy chị mình bước vào. Tao mới 23 tuổi, nhà tao tao phải về chứ, nói nữa tao phang gãy chân giờ. Chị dám, nói thế nhưng mặt Hoàng đã tái mét vì chị cậu nói được là làm được. Đừng thách, đúng lúc đó Vi chạy từ cầu thang xuống, thấy có người đoán là chị Hoàng nên cúi đầu xuống chào. Em chào chị, em là, ơ chị, Cách Trương,